không khống chế được. Chương 40, lại tiện lại soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi trước một ngày, Dư Thiện Kỳ rất sớm kết thúc cùng Khâu Dật Nhiên huấn luyện, tránh khỏi quá độ mệt nhọc dẫn đến ngày thứ hai phát huy không tốt. Ngày mai tỷ thí thả lòng, hiện tại Khâu Dật Nhiên cùng trước đã không giống nhau. Tuy rằng Dư Thiện Kỳ không có thể xác định nói Khâu Dật Nhiên nhất định có thể thắng Văn Nhược Trúc, thế nhưng chí ít hai người thực lực bây giờ là kém không quá lớn. Tốt nghiệp sau khi, ngươi có sắp xếp gì không? Dư Thiện Kỳ quan tâm chính là Khâu Dật Nhiên có hay không muốn tổng quân. Muốn tổng quân sao? Vấn đề này, kỳ thực Khâu Dật Nhiên cũng suy nghĩ quá, đi tới nơi này sau khi chiếm cứ thân thể này, nguyên lai tri thức đều đập không lên chỗ dụng võ gì, đặt tại trước mặt nàng, thật giống cũng chỉ có tổng quân con đường này có thể đi rồi. Ai, rất nhớ là một người mễ trùng a, nên đi. Không tổng quân thoại, nàng này rèn luyện ra một thân bản lĩnh thật lãng phí a, nhìn một cái này cơ bắp cỡ nào có lực bộc phát. Ta cho ngươi đề cử một người, đế quốc thượng tướng Chu Tài. Quân giới không thể so giới chính trị sạch sẽ bao nhiêu, các loại quan hệ cũng là sai lầm tống phức tạp giữa người và người, câu tâm đấu giác không phải số ít. Dư Thiện Kỳ lo lắng Khâu Dật Nhiên đi đội ngũ, vạn nhất cùng Khâu Cần Trình trước đây có cựu oán thoại, liền phiền phức thân phận của nàng rất có thể sẽ bị người lợi dụng, cùng với như vậy còn không bằng đưa vào Chu Tài danh nghĩa. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, đơn vị liên quan cha của nàng quả nhiên không đơn giản, vẫn chưa tòng quân, cũng đã cho nàng xem xét tốt tương lai ứng cử viên, thế nhưng, nàng như vậy có chí chi sĩ, đương nhiên muốn dựa vào thực lực của chính mình đi phấn đấu ra bản thân một phen sự nghiệp, tại sao có thể thấp đài đây? Hắn cùng cha ta nhận thức sao? Kỳ thực đi thấp đài cũng không có cái gì thật xấu hổ, những người khác là không có cái kia quan hệ cho nên mới ăn không được cây nho nói cây nho đau, nàng đã có cái điều kiện này, làm gì không cần, nàng lại không ngốc. Yên tâm, Chu Tài người này chỉ xem thực lực, bối cảnh tại hắn nơi này không có tác dụng. Dư Thiện Kỳ cho rằng Khâu Dật Nhiên là tại chú ý bị chăm sóc vấn đề, bởi vì nhà bọn họ tộc người đều khá hiếu thắng, lúc trước Khâu Cần Trình tòng quân thời điểm, vì không dựa vào bối cảnh trong nhà, đặc biệt sửa lại tên, từ một tên lính quèn làm lên, từng bước trở thành sau đó tướng quân. Bởi vậy, Dư Thiện Kỳ đặc biệt lựa diệt trừ những kia từng tại Khâu Cần Trình thủ hạ từng làm người, lựa chọn Chu Tài. Đối với này, Khâu Dật Nhiên có chút sững sờ. Vì lẽ đó, nói cẩn thận đơn vị liên quan đây. Nàng không muốn dựa vào thực lực, nàng chỉ muốn dựa vào quan hệ. Nàng nên làm sao một cách huyền chuyển mà nói cho Dư Thiện Kỳ, nàng muốn trở thành một hàng không đơn vị liên quan đây. Được rồi, ta rõ ràng. Khâu Dật Nhiên bị ai ý thức được Dư Thiện Kỳ người này chọn, rất có thể là nàng ba quyết định, vì cái gì khác người. Xuyên Việt, là có thể dựa lưng đại thụ tốt hóng gió, nàng liền muốn thê thê thảm thảm phấn đấu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối kỳ kiểm tra cùng ngày, trừ bọn họ ra lớp học người bên ngoài, đến rồi rất nhiều những người khác, bởi vì Khâu Dật Nhiên cùng Văn Nhược Trúc đánh cuộc đã truyền ra, thế là hấp dẫn đến rồi rất nhiều quần chúng vây xem, đều muốn nhìn một chút cuối cùng ai sẽ tại phía trên thao trường thực hiện tiền đặt cược. Vì thế trường học trên trang web còn có người chuyên môn phát sinh một bỏ phiếu tiếp, dự đoán ai thua ai thắng, chỉ là bỏ phiếu mang tính áp đảo đều là gửi cho Khâu Dật Nhiên, chỉ là đầu Khâu Dật Nhiên thua là được rồi. Trước nhìn thấy Lâm Trác Ích đúng giờ đi tới hiện trường, hắn hai bên trái phải phân biệt ngồi một nam một nữ, nữ beta là Lâm Thú Yêu, vừa nhìn thấy nàng, Khâu Dật Nhiên khí liền không đánh một chỗ đến, người này miệng xui xẻo quá mạnh mẽ, hy vọng nàng ngày hôm nay đều ngậm miệng không nói chuyện tốt nhất. Một cái khác nam alpha Khâu Dật Nhiên chưa từng thấy, thế nhưng căn cứ trước Văn Di Mặc nói, có thể suy đoán ra hắn hẳn là Lâm Trác Ích đại nhi tử, Lâm Tồi. Hắn cùng Lâm Trác Ích tính cách không quá như, làm người nghiêm túc thận trọng, phi thường lãnh khốc, chỉ nhận tiền không tiếp thu người. Nhìn thấy hắn, Khâu Dật Nhiên như nhìn thấy loại kia tiêu chuẩn ngôn tình trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc, cái kia một mặt duệ duệ dáng vẻ đúng là rất được bá đạo tổng giám đốc Văn Tinh Túy a, luôn cảm giác một giây sau hắn sẽ nói. Nữ nhân, ngươi đây là đang đùa với lửa. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Khâu Dật Nhiên không khỏi thở dài một hơi, nói thật nàng không một chút nào muốn như vậy làm người khác chú ý, thế nhưng thực lực của nàng không cho phép a, nếu như nói quá mạnh mẽ cũng là một loại sai. Như vậy nàng tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngay ở Khâu Dật Nhiên cùng Văn Nhược Trúc tỉ thí sắp lúc mới bắt đầu, Văn Thăng cũng đến nơi này, vừa xuất hiện liền quay về Văn Nhược Trúc đầu đi rồi ánh mắt Văn Nhược Trúc trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi, Khâu Dật Nhiên rõ ràng có thể đọc ra nàng đáy mắt cái kia phân sợ hãi. Lên đài trước Khâu Dật Nhiên thân thể dừng như vậy một giây, nàng đột nhiên xoay người đến gần rồi Văn Di Mặc. Ta nếu như thắng thoại có hay không tưởng thưởng gì a? Khâu Dật Nhiên trên mặt tràn ngập chờ mong. Người trước tiên thắng nói sau đi. Lời này làm cho Khâu Dật Nhiên bên trong đôi mắt nhất thời tránh ra một tia sáng, tuy rằng nàng xác thực là muốn có được Văn Di Mặc khẳng định trả lời chắc chắn, thế nhưng bởi Văn Di Mặc tính cách nàng cũng không có ôm nhiều hy vọng, chỉ là vừa Văn Di Mặc câu nói kia ý tứ, rất rõ ràng chính là đáp ứng rồi. Vậy ngươi chờ một lát, ta lập tức sẽ trở lại. Khâu Dật Nhiên một mặt vô cùng phấn khởi đi vào sân huấn luyện, xem ra không giống như là đi tỉ thí, như địa chủ nhà con trai ngốc lên đài đi lĩnh thưởng như thế. Bộ dáng này hiển nhiên gây nên Văn Nhược Trúc khó chịu, Khâu Dật Nhiên cười vui vẻ như vậy, lại như nàng thắng định như thế. Đến, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi, sớm từ lâu xong việc, Khâu Dật Nhiên nụ cười trên mặt không giảm, nàng tốt tốt kỳ Văn Di Mặc sẽ làm sao khen thưởng nàng a, chờ mong, thật sự tốt chờ mong a, Khâu Dật Nhiên, ngươi muốn chết. Văn Nhược Trúc sắp bị Khâu Dật Nhiên khí nổ, Khâu Dật Nhiên dáng vẻ hoàn toàn không đem nàng coi là chuyện to tát a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo tính khí Văn Nhược Trúc trước tiên hướng về Khâu Dật Nhiên vọt tới, hai người chính thức bắt đầu giao chiến, người vây xem dồn dập bắt đầu tập trung tinh thần mà nhìn bọn họ quyết đấu. Hai người tỉ thí cũng không có hướng về trước bọn họ suy nghĩ như vậy phát triển, Khâu Dật Nhiên cũng không có bị cường thế Văn Nhược Trúc áp chế lại, hai người hầu như là không phân cao thấp, để người vây xem một hồi lâu kinh ngạc. Trước vẫn là nhược gà Khâu Dật Nhiên, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác đã trưởng thành đã đến mức độ này. Hiện tại cảm giác để Văn Nhược Trúc nhớ tới trước lần đó thực chiến diễn tập nàng mỗi một lần công kích Khâu Dật Nhiên đều sẽ tránh thoát đi, điều này làm cho nàng cảm giác thấy hơi nôn nóng, thế nhưng lần này cùng trước có rõ ràng khác nhau, bởi vì Khâu Dật Nhiên không có né tránh sự công kích của nàng, mà là trực tiếp tiến lên đón, điều này làm cho nàng cảm giác càng thêm nôn nóng. Bởi vì điều này nói rõ, Khâu Dật Nhiên thực lực lại tiến bộ hơn nữa là tiến bộ rất nhiều. Văn Nhược Trúc ra tay càng ngày càng trùng lên, mỗi một lần công kích đều đã vận dụng khí lực toàn thân, Khâu Dật Nhiên cũng ý thức được điểm này, thế là tránh né mũi nhọn, không lại chính diện nghênh tiếp Văn Nhược Trúc công kích. Văn Nhược Trúc cũng ý thức được điểm này, thế là công kích tốc độ cũng tăng nhanh, độ cao gánh nặng làm việc làm cho nàng có chút uể oải, tiếng hít thở dần dần trùng lên. Ngươi lại còn đeo hộ cụ, ngươi đây là dối trá. Văn Nhược Trúc công kích đánh tới Khâu Dật Nhiên trên tay mang bao cổ tay tiếp xúc trong nháy mắt, Văn Nhược Trúc liền ý thức được này bao cổ tay vật liệu không đơn giản, vừa cái kia một đòn, là nàng còn không dễ dàng mới tìm được Khâu Dật Nhiên kẽ hở, bởi vậy dùng 100% khí lực chính là muốn phế bỏ tay nàng, kết quả đều bị này bao cổ tay chặn lại rồi. Văn Nhược Trúc có chút không cam lòng, không trách Khâu Dật Nhiên vừa sẽ dùng cánh tay ngăn trở quả đấm của nàng, vốn tưởng rằng nàng là nhất thời hoảng loạn, hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy Khâu Dật Nhiên trên tay mang bao cổ tay, Dư Thiện Kỳ lông mày cũng trong nháy mắt cau lên đến. Ngươi nói rất có đạo lý, vậy ta đem nó lấy đi. Khâu Dật Nhiên một mặt ý cười, nhìn ra Văn Nhược Trúc luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng là vừa không nghĩ tới nơi nào có vấn đề. Khâu Dật Nhiên ngày hôm nay chỉ dẫn theo bao cổ tay, trên chân cũng không có đeo, bởi vậy rất nhanh sẽ cầm trên tay hai cái bao cổ tay lấy xuống, tiện tay ném tới một bên. Lấy xuống nhưng là đeo không trở về đi rồi, ngươi cũng không nên hối hận a, đặc biệt chói mắt nụ cười, để Văn Nhược Trúc tâm tình càng thêm nôn nóng, lần này, nàng nhất định phải tá Khâu Dật Nhiên tay, nhìn nàng còn làm sao tại trước mặt nàng cản rỡ. Chỉ là, Văn Nhược Trúc ý thức được không đúng, bởi vì Khâu Dật Nhiên làm việc trở nên thật nhanh. Cùng vừa hoàn toàn khác nhau, lại như là rời đi cái gì vật nặng bình thường ung dung linh hoạt. Lẽ nào, nàng ý thức được vừa lấy xuống cái kia bao cổ tay, quay đầu nhìn lại, bao cổ tay dưới đá cẩm thạch lại xuất hiện một tia vết nứt. Văn Nhược Trúc hiểu được này không phải bình thường bao cổ tay, đây là trong quân đội, dùng để huấn luyện quân dụng bao cổ tay, dùng cho huấn luyện binh sĩ phụ trọng năng lực lấy này tăng nhanh sự công kích của bọn họ tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhược Trúc không khỏi hướng về Văn Thăng phương hướng liếc mắt nhìn, Văn Thăng trên mặt vẻ mặt đều sắp hắc thành thán. Làm sao, ta đã gỡ xuống hộ cụ, ngươi làm sao trái lại, không dám công kích. Dư Thiện Kỳ lúc này đột nhiên nghĩ đến một khả năng tính, Khâu Dật Nhiên trước lúc huấn luyện e sợ đeo không ngừng một bộ bao cổ tay, nàng nên đeo hai tầng ở trên người, bằng không ngày hôm nay sẽ không có như thế phản ứng nhanh tốc độ. Đối với mình như thế tàn nhẫn, không hổ là Khâu Cần Trình nữ nhi. Thiệt thòi nàng còn lo lắng một hồi ngày hôm nay tỉ thí, không nghĩ tới Khâu Dật Nhiên lại để lại một tay. Này, cái kia đúng là Khâu Dật Nhiên sao? Đám người vây xem bắt đầu nghị luận sôi nổi, dù là ai cũng rất khó đem hiện tại cái này áp chế lại Văn Nhược Trúc người cùng trước cái kia nhược nhược kẻ ngu si liên tưởng đến nhau, cái nào sợ bọn họ hiện tại là tận mắt nhìn thấy, đều có chút hoài nghi là chính mình con mắt gặp sự cố. Lẽ nào là, mời quý hiếm sao? Nơi này nhiều như vậy nhận thức nàng người, luôn không khả năng không có một ý thức được chứ? Ta muốn nói thô tục. Thêm ta một, nàng đắc sắt vẻ mặt thực sự là lại tiện lại soái. ta cũng cảm thấy, cách chương.